Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334. Mộ Hoa Thiên Cốt. Ma Nghiêm một kiếm này rất nhanh, bởi vì tự nhiên thân thể quá độ tiêu hao, cho nên một kiếm này tự nhiên phản ứng chậm nửa nhịp. Ma Nghiêm một kiếm đâm vào tự nhiên trên vai. Phốc phốc, lợi kiếm nhập thể, tiếng vang trầm trầm lên. Tự nhiên thân thể dừng lại. Cuồng đồ, người tại càn rỡ a. Ma Nghiêm lãnh khốc cười ha hà. Tự nhiên cảm giác vai kịch liệt đau nhức, nhếch nhếch miệng. Sau đó hắn thân thể thoát ra lùi lại. Ma Nghiêm mũi kiếm hiển lộ ra, tự nhiên bả vai vị trí lao vút ra một cỗ máu tươi, miệng vết thương máu tươi tràn ngập ra, nhuộm đỏ tự nhiên trước ngực y phục. Sư đệ, Tử Hoạn, hắn thụ thương, chúng ta thừa cơ cầm xuống cái này cuồng đồ. Ma Nghiêm nghĩa chính ngôn từ nói ra, thân hình thoát một cái, hắn vượt lên trước hướng tự nhiên mau chóng đuổi theo. Tự nhiên hai tay vẫy một cái, hai tay đều nắm một thanh kiếm, phân biệt ngăn cản hai bên tiến công Xanh Tiêu Mặc cùng Bạch Tử Hòa. Tuy nhiên lại tránh không khỏi phía trước Ma Nghiêm. Ma Nghiêm lòng bàn tay phát sáng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng nhất trưởng, rơi vào tự nhiên lúc trước thụ thương bả vai vị trí. Thương tổn càng thêm thương tổn, tự nhiên rên lên một tiếng, thân thể như là diều đứt dây hướng về sau mặt bay ngược. Bất quá mượn cơ hội này, tự nhiên cố nén trên vai đau đớn, ngự kiếm phi hành, trong nháy mắt thì biến mất tại ba người trước mặt. Ma Nghiêm, nhớ kỹ ngươi cho ta một kiếm cùng nhất trưởng. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ phía trên trường lưu lĩnh giáo trở về. Tự nhiên tuy nhiên rời đi, nhưng là thanh âm nhưng lại xa xa địa từ phương xa truyền đến. Cái này kẻ trộm thật đúng là càn rỡ, thụ thương vẫn không quên uy hiếp. Chúng ta đuổi theo, hắn thụ thương, bình tĩnh trốn không bao xa. Ma Nghiêm nói ra. Sư huynh, không cần, Bạch Tử Họa ở một bên nói ra, nhìn lấy nơi xa, thâm thủy ánh mắt hơi hơi chớp động. Tử Họa, vì sao không truy? Đây chính là cơ hội thật tốt. Ma Nghiêm không hiểu. Bởi vì ta cảm giác hắn còn không dùng toàn lực, mà lại đối với chúng ta trường lưu cũng không có cái gì địch ý, Bạch Tử Họa từ tốn nói. Cái gì? Ngươi nói hắn còn không dùng toàn lực? Ma Nghiêm nhất thời giật nảy cả mình. Bên cạnh Xanh Tiêu Mặc cũng là một mặt chấn kinh biểu lộ, lắp bắp nói, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, liền xem như Sát Thiên Mạch Thánh Quân cũng muốn toàn lực chống đỡ. Sư huynh ngươi nói hắn còn không dùng toàn lực, chẳng lẽ cái này cường giả bí ẩn so Sát Thiên Mạch Thánh Quân còn muốn lợi hại hơn? Ta cũng không biết vì cái gì, dù sao cũng là loại cảm giác này, Bạch Tử Họa nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta thế nhưng là trêu chọc đến hắn, Ma Nghiêm nói ra. Nội tâm lại có chút hối hận. Sư huynh, không phải chúng ta trêu chọc đến hắn, mà chính là ngươi trêu chọc đến hắn, Xanh Tiêu Mặc ở một bên cười hì hì, không tim không phổi nói ra. Ma Nghiêm chừng liếc một chút Xanh Tiêu Mặc, Bạch Tử Họa từ tốn nói, ta trường lưu người đông thế mạnh, cũng không cần sợ hắn. Tử Họa nói không tệ, Ma Nghiêm gật gật đầu. Sau đó, ba tôn liền phân biệt, có thể là sự tình này cũng không có vì vậy kết thúc, mang theo mặt nạ đồng xanh cường giả bí ẩn, mạnh mẽ xông tới trường lưu, cùng ba tôn đánh nhau kịch liệt. Tuy nhiên thụ thương rời đi, nhưng tuy bại nhưng vinh. Chuyện này tại trường lưu 8000 trong các đệ tử huyên náo xôn xao, tất cả mọi người đang đàm luận cái kia cường giả bí ẩn đến cùng là lai lịch thế nào, lại có thể đồng thời cùng ba tôn đối kháng. Chuyện này phong ba không chỉ có tại trường lưu trở thành nóng nói, một cách tự nhiên truyền đến ngoại giới như Thục Sơn, Bồng Lai Đảo, Thái Bạch Sơn chờ một chút chính đạo môn phái. cũng truyền đến tà giáo Thất Sát phái, đều gây nên cự chấn động mạnh, mà gây nên chuyện này người trong cuộc, giờ phút này đã tại phía xa Trường Lưu ngoài trăm dặm một cái trong miếu hoang. Đây là một cái đã không có hương hỏa phá miếu, tự nhiên xếp bằng ở một cái phá trên bồ đoàn cũ liệu thương. Điều trị nội tức, mang nghiêm một kiếm cùng nhất trưởng, để hắn chịu không được vết thương nhỏ. Không chỉ có trên thân thụ thương, mà lại linh lực cùng thân thể tiêu hao quá lớn. Sớm biết, ta đoạt được ngàn năm băng liên, cần phải rời đi, không cần phải khinh thường. Sau một hồi lâu, tự nhiên chấn mở tròng mắt, mang theo cười khổ thanh âm nói ra. Có người hay không a? Bên ngoài, vang lên một thiếu nữ thanh âm. Nếu như không có tiếng người, ta thì tiến đến. Sau một khắc, một người mặc màu trắng áo choàng thanh lệ thiếu nữ liền đứng tại cửa ra vào. A, là ngươi trong này a? Tự nhiên còn chưa kịp nói chuyện, cái kia cửa thiếu nữ liền kinh hỉ nói ra. Tự nhiên nhìn cái sau liếc một chút, đối phương long lanh răng trắng, ánh mắt sáng ngời, mang theo đáng yêu nụ cười, chính là tại tiểu trấn từng có gặp mặt một lần Hoa Thiên Cốt. Tự nhiên nhìn một chút Hoa Thiên Cốt, cũng không để ý tới đối phương, mà là tiếp tục nhắm mắt điều trị nội thương. A, người thụ thương a? Hoa Thiên Cốt nhìn đến Tự Nhiên trên bờ vai y phục đã bị máu tươi nhiễm đỏ, vội vàng chạy chậm tới, bắt đầu xé rách Tự Nhiên trên bờ vai y phục. Ngươi làm gì? Tự Nhiên mở to mắt nhìn lấy Hoa Thiên Cốt nói ra. Ngươi thụ thương, muốn băng bó vết thương một chút, vết thương mới khép lại nhanh. Hoa Thiên Cốt nháy một đôi rõ ràng mắt sáng nhìn lấy Tự Nhiên nói. Không biết điểm đạo lý này, ngươi đều không hiểu đi. Tự Nhiên ngoặc kép chấm ngoặc kép trầm mặc một hồi, Tự Nhiên nói ra. Chuyện không liên quan ngươi. Ngươi cái này người làm sao như vậy không thương tiếc thân thể đây? Ta miễn vì khó giúp ngươi băng bó đi. Hoa Thiên Cốt một bộ lòng nhiệt tình, đồng thời đem Tự Nhiên trên bờ vai y phục xé mở. Nhất thời một đầu vết thương ghê rợn lộ ra. Hoa Thiên Cốt nhìn đến đầu này vết thương, tựa hồ giật mình, sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Chuyện không liên quan ngươi, ngươi chớ xen vào việc của người khác, Tự Nhiên ngữ khí lạnh lùng nói ra. A, Hoa Thiên Cốt tựa hồ bị Tự Nhiên lạnh lùng biểu lộ hù đến. A một tiếng, sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Ai, đúng, buổi sáng ngươi không phải nói muốn đi Trường Lưu à? Ngươi làm sao thụ thương? Chẳng lẽ ngươi ở phía trước hướng Trường Lưu trên đường gặp phải người xấu, bị đâm thương tổn? Hoa Thiên Cốt hỏi. Tự Nhiên không nói gì, tiếp tục liệu thương. Ngươi vết thương này quá nghiêm trọng, muốn không ta giúp ngươi băng bó một chút đi? Hoa Thiên Cốt tiếp tục nói. Ngươi không lên tiếng, ta thì cho rằng ngươi đáp ứng. Hoa Thiên Cốt nói ra. Cái này thời điểm, Tự Nhiên mở to mắt nhìn lấy Hoa Thiên Cốt nói ra. Ngươi đối tất cả người xa lạ đều là không có phòng bị à? Ngươi chẳng lẽ không sợ ta đem ngươi bán? Đối với Hoa Thiên Cốt lòng nhiệt tình, Tự Nhiên có chút im lặng. Thế nhưng là, ta cảm thấy ngươi không là người xấu à? Lại giả thuyết thấy mặt một lần là người xa lạ, gặp hai lần mặt thì là bằng hữu. Ngươi là bằng hữu ta, ta trợ giúp ngươi là cần phải. Hoa Thiên Cốt cắn môi nói ra. Tự Nhiên ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngươi chờ ta một chút. Hoa Thiên Cốt nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Hoa Thiên Cốt trở về, chỉ thấy nàng hai tay dâng một chương lá sen, lá sen bên trong chứa nước trong. Hoa Thiên Cốt cẩn thận từng ly từng tí đem đựng đầy nước trong lá sen để dưới đất, tránh cho nước trong vẩy xuống đi ra. Ta giúp ngươi thanh tẩy vết thương, sau đó giúp ngươi băng bó một chút đi. Hoa Thiên Cốt nâng lên đầu nói ra, tựa hồ trưng cầu Tự Nhiên ý kiến. Tự Nhiên không nói chuyện. Ngươi không phản đối, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Hoa Thiên Cốt kinh hỉ nói ra. Sau đó lấy tay nhẹ nhàng nâng lên nước trong, vẩy vào Từ Nhiên miệng vết thương. Sau đó nhẹ nhàng vì Từ Nhiên lau vết thương. Đang sát lau vết thương thời điểm, Hoa Thiên Cốt không thể tránh né chạm đến vết thương. Để Từ Nhiên nhíu nhíu mày. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Hoa Thiên Cốt điềm đạm đáng yêu nói xin lỗi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.